Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Khi nghe câu hỏi của ngài, mặt trăng, Phil gần như thốt lên. Tất nhiên, rõ hơn bất cứ ai khác. Ta chỉ không biết quá rõ về các chi tiết. Tuy nhiên, nàng ấy đã kịp thời ngậm miệng lại. Nhìn ngài thế giới, một cách e ngại. Cùng lúc đó, Bowser, Audrey và Caitlin mơ hồ đoán được rằng vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra ở khu phía đông của Bachland là vụ ám sát thần sứ của cực quang hội. Dựa trên những suy luận trước đó, nó được thực hiện bởi ngài thế giới. Và vì Emlyn không phải là khán giả, nên vị huyết tộc này không thể nhận ra điều gì từ đôi mắt của Phil. Tất cả những gì Phil có thể làm là cố gắng nở một nụ cười với Emlyn. Ta không thể cho ngài biết chi tiết cụ thể. Ta chỉ biết rằng sức mạnh phi phàm cấp bán thần của lĩnh vực phong bạo đã xuất hiện tại Giáo hội phong bạo rất chú ý đến vấn đề này. Nàng ấy không dám tiết lộ lý do thay cho ngài thế giới. Chỉ đơn giản là mô tả những gì nàng ấy đã thấy. Nàng tin rằng nếu ngài thế giới sẵn sàng tiết lộ thêm, hắn chắc chắn sẽ bổ sung vào câu trả lời của nàng. Sức mạnh phi phàm cấp bán thần của lĩnh vực phong bạo. Audrey và mọi người vô cùng ngạc nhiên, bản năng nghi ngờ những suy luận vừa rồi có chính xác không. Trước đây họ đã nghĩ rằng Lamanner lữ hành bút ký vào tay Phil sau cái chết của thần sứ cực quang hội. Do đó, thế giới không có cách nào mượn sức mạnh cấp bán thần của ngài kẻ khờ trước khi hành động. Vụ án nghiêm trọng liên quan đến người phi phàm ở quận Đông có liên quan gì đến ngài thế giới? Không, cái nhìn của Phil là đủ bằng chứng rằng nó được gây ra bởi ngài thế giới. Nhưng tại sao một sức mạnh phi phàm cấp bán thần của lĩnh vực phong bạo lại xuất hiện? Khả năng là Lamanner lữ hành bút ký không phải chiến lợi phẩm của vụ ám sát này mà nó vốn thuộc về Phil. Khả năng khác là một giáo chủ của giáo hội phong bạo hoặc một người phi phàm nắm giữ vật phẩm phong ấn tương ứng đã thực hiện cuộc tấn công nếu là khả năng trước, khiến cho ngài thế giới phải sử dụng sức mạnh phi phàm cấp bán thần. Ẩn ý rằng thần sứ tương đối mạnh và có một vị thánh giả chống lưng. Nếu là khả năng sau, ngài thế giới, dưới sự công kích như vậy, vẫn có thể rời đi an toàn. Thể hiện sự mạnh mẽ của nhà mạo hiểm này tất nhiên. Không loại trừ khả năng thế giới cố tình dẫn dụ giáo hội phong bạo đấu với thần sứ của cực quang hội. Và trong khi trận chiến nổ ra giữa các bán thần, hắn thực hiện một vụ ám sát một cách hiệu quả trong lúc hỗn loạn. Audrey đưa ra một số phỏng đoán dựa trên những chi tiết nàng đã quan sát. Và mỗi suy đoán đều ngụ ý một điều. Thế giới có sức mạnh, trí thông minh, sự hỗ trợ và khả năng hành động, khiến hắn trở thành một trong những kẻ có thực lực đứng đầu danh sách năm. Chỉ dưới các bán thần, thật kinh khủng, không hổ danh là bề tôi của ngài kẻ khờ, đến một giáo hội lớn. Ta sẽ có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Auser cũng đưa ra phán đoán cơ bản về tình hình. Hắn ta thở dài, tất cả những gì Auser có thể làm là tự an ủi mình. Với một người trợ giúp như vậy, việc khám phá hòn đảo Nguyên Thủy sẽ dễ dàng hơn. Về phần Caitlin, nàng cũng có chung suy nghĩ với Audrey. Nàng định hỏi thần bí nữ vương về tình hình. Chủ nhân của tàu Bình Minh này trước đó đã tiết lộ trong lá thư rằng nàng ấy sẽ ở Bachland trong thời gian này. Sức mạnh phi phàm cấp bán thần của lĩnh vực phong bạo. Emlyn lặp lại những lời của tiểu thư, ma thuật sư, đầu hắn ta đau nhức. Mặc dù hắn ta thích ở nhà và không thường ra ngoài, nhưng tên huyết tộc này vẫn cần phải ra ngoài để lấy một ít máu để uống từ bệnh viện. Ở thành phố lớn, hắn ta được trang bị những kiến thức phổ thông, cùng với những lời cảnh báo và hướng dẫn của những người lớn tuổi. Hắn ta biết rất nhiều về các tổ chức chính thống như kẻ trừng phạt trái tim máy móc và kẻ gác đêm. Hắn biết một vụ án nghiêm trọng sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho khu vực. Nếu ta không ngụy trang tốt khi xâm nhập vào khu vực phía đông, ta có thể bị bắt bởi những kẻ trừng phạt trước khi tiếp cận mục tiêu của mình, mặc dù ta có thân phận là một tín đồ của giáo hội đại địa. mẫu thần, và sẽ không bị giam giữ dưới lòng đất hoặc trở thành đối tượng thử nghiệm của những vật phong ấn. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hành động của ta đã thất bại. Thậm chí, Leymaner lữ hành bút ký còn bị lấy đi trong những lúc như vậy. Đi xuống cống sẽ còn nguy hiểm hơn. Ai biết được có bao nhiêu nhân viên thần chức đang mai phục ở đó. Emlyn đột nhiên cảm thấy rằng nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản lại trở nên khó. Khan, vị huyết tộc này nhanh chóng đi đến quyết định rằng hắn ta sẽ hành động vào sau nửa đêm. Trong thời gian này, những cư dân thuộc tầng lớp thấp của quận Đông sẽ bắt đầu đi làm về. Mặc dù trời đã tối nhưng đường phố sẽ rất nhộn nhịp. Ngay cả khi những kẻ trừng phạt có nhân lực gấp 10 lần, thì cũng không thể giám sát nghiêm ngặt và tiêu diệt từng kẻ tình nghi. Bước quan trọng tiếp theo là lập kế hoạch chiến dịch để kết liễu hai ma cà rồng nhân tạo mà không gây ra nhiều động tĩnh. Ta sẽ phải tính đến một tình huống một trận chiến dữ dội không thể che giấu chờ đã. Tiểu thư, ma thuật sư, vừa đề cập đến điều đó. Leymaner lữ hành bút ký, có một sức mạnh phi phàm được gọi là dịch chuyển vấn đề đã được giải quyết. Emlyn thở phào nhẹ nhõm và cười nói. Ta sẽ chú ý, hắn ta đã nói câu đó một cách rất bình tĩnh và tự tin. Như thể mọi thứ đã được kiểm soát. Ha, tên Emlyn này trước tiên là bối rối rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm. 90. Là hắn ta nhớ lại cánh cửa lữ hành trong Leymaner lữ hành bút ký. Nếu ta không có lữ hành, ta chắc chắn sẽ thêm điều kiện là không ai được chạm vào trang sách đó trước ngài thế giới. Zeman Sparrow Klein tự giễu trong im lặng. Đối với Klein mà nói, vì chỉ có một trang cánh cửa lữ hành trong Leymaner lữ hành bút ký, nên Klein chắc chắn phải sử dụng đói khát ngọ nguậy cho cả chuyến đi và về đến hòn đảo nguyên thủy kia. Dù sao cũng phải bắt một tên phạm nhân bị kết án tử hình cho đói khát ngọ nguậy. Vì vậy không bằng tranh thủ vắt kiệt năng lực của đói khát ngọ nguậy. Không thể để lãng phí tên phạm nhân đó được. Dù sao, ta đã cảnh báo ngài. Phiêu không nói thêm, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với ngài, mặt trăng. Đúng lúc đó, Auser quay lại nhìn, mặt trời. Cậu vẫn còn ở thành Bạch Ngân à, đúng vậy. Nhiệm vụ gần đây của ta là quen thuộc với sức mạnh của mình và tuần tra khu vực xung quanh. Direct thành thật trả lời. Auser suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần đây vị, người chăn cừu kia không tìm cậu sao? Không, Direct dừng lại. Đoàn nghị sự 6 người có vẻ bận rộn với sự tình tại lăng tẩm của cựu thủ tịch. Về phần đó là gì? Ta không đủ quyền để biết. Klein đã nghe, mặt trời, đề cập đến cựu thủ tịch thành Bạch Ngân. Người ta nói rằng ông ta đã xây dựng một lăng mộ sâu dưới lòng đất, rồi chuyển vào đó, và ông ta đã không còn xuất hiện nữa. Người ta nghi ngờ rằng nỗ lực chuyển sang danh sách 3 của con đường tử thần đã thất bại. Ta tự hỏi điều gì đã xảy ra bên trong lăng. Linh tính mách bảo ta rằng có nguy hiểm liên quan, Klein định nói. Nhưng hắn bỗng nghe thấy Auser nói trước. Hãy chú ý một chút vấn đề này. Việc điều tra lăng mộ của cựu thủ tịch vào thời điểm quan trọng như vậy có nghĩa là đó là một điều quan trọng. Nó có thể mang lại nguy hiểm cho cậu được. Direct gật đầu thật mạnh. Ta sẽ cố gắng hết sức để tìm ra các chi tiết cụ thể. Cuộc trao đổi vẫn tiếp tục. Vì các thành viên không gặp nhiều chuyện trong tuần này, nên phần này nhanh chóng kết thúc. Các thành viên của câu lạc bộ Tarot bắt đầu dạy các ngôn ngữ thần bí của thế giới bên ngoài cho mặt trời. Họ cũng tìm hiểu một chút về thần thoại cổ đại từ cậu. Trong suốt quá trình này, Audrey có một chút thất vọng và chán nản. Nàng không thể mua hoặc trao đổi bất cứ thứ gì trong tuần này. Và sự tham gia của nàng dường như trầm xuống. Hai, cuộc sống của ta quá êm đềm và ổn định. Ta không có gì để chia sẻ. Tuy nhiên, điều này là bình thường. Là con gái của một trong 3 chủ ngân hàng hàng đầu trong vương quốc. Con gái của bá tước Đông Chester. Nếu ta thường xuyên gặp phải những vấn đề của người phi phàm, trải qua những vấn đề đáng báo động và thú vị hàng tuần, điều đó có nghĩa là xã hội và cấu trúc chính phủ hiện tại không thể duy trì trật tự của thế giới người phi phàm. nó chắc chắn sẽ dẫn đến một sự biến đổi căn bản đối với mọi thứ. Khi trở lại Bách Lần, tần suất tiếp xúc của ta với các hội tâm lý luyện kim sẽ tăng lên. Ta sẽ có thể thay đổi tình hình này. Audrey nhanh chóng trở nên lạc quan. Nàng đứng dậy và nói lời từ biệt ngài, kẻ khờ. Hơn nửa năm qua, nàng đã đọc được kha khá sách bổ ích nhờ Suzy. Xét về sự sâu sắc và trưởng thành, Audrey đã tốt hơn trước rất nhiều. Khu Bắc, số 160 phố Brooklyn sau khi kết thúc câu lạc bộ Tarot. Glenn đi đến ban công gắn liền với phòng ngủ, và hắn nhìn vào khung cảnh xung quanh đầy cây cối. Việc tiểu thư, ma thuật sư cho thuê, Lamanner lữ hành bút ký. Sẽ có nhiều giao dịch của câu lạc bộ Tarot như vậy trong tương lai. Ha ha, họ có thể không nhận ra rằng sức mạnh phi phàm của chính họ cũng có thể bán. Một khi việc cho thuê xảy ra thường xuyên hơn, sẽ đến lúc một người nào đó yêu cầu một người khác giúp ghi lại một sức mạnh cụ thể. Đến lúc đó, ta sẽ có thể cung cấp sức mạnh phi phàm của nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vô số vật phẩm thần kỳ mà ta có sẽ không quá đắt. Nhưng nó lâu dài và thường xuyên sẽ có người cần. Ha, ta tự hỏi ai sẽ lấy hết can đảm để xin sự giúp đỡ của ngài, kẻ khờ, đầu tiên. Hy vọng rằng sức mạnh bán thần có thể được ghi lại cần phải là một cuộc trao đổi công bằng. Và một cái giá đủ nếu không ai dám mở đầu. Sợ rằng nó xúc phạm ngài, kẻ khờ. Ta có thể để thế giới mở màn. Sau khi ngài, kẻ khờ, đã thể hiện sự thân thiện và bình dị của mình. Miễn là không có sai sót nào. Các giao dịch tương tự có thể được thực hiện có tiền lệ trừng phạt quý cô ẩn giả. Ta không tin có ai đó còn coi thường ngài, kẻ khờ. Họ sẽ rất vinh dự, vui mừng và sợ hãi. Glenn nghĩ về câu lạc bộ Tarot. Suy nghĩ của hắn lang thang, tràn ngập dự đoán về việc buôn bán của sức mạnh phi phàm trong tương lai. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào, Đuên Đon với mái tóc mai màu xám quay lại và nói. Tay nắm cửa xoay và cánh cửa mở ra. Quản gia Walter trong đôi găng tay trắng bước vào và kính cẩn nói. Thưa ngài, bà Mary từ Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia đến thăm ngài. Ngài có muốn gặp bà ấy không? Mary Sott, cổ đông lớn của công ty Coim, người phụ nữ đã thuê ta điều tra chồng cũ ngoại tình. Tại sao bà ấy ở đây? Đừng nói với ta rằng Đuên Đon đã khiến nàng ấy thích thú. Glenn hơi bối rối. Gật đầu mỉm cười, gần đến giờ uống trà rồi. Tổ chức nó sớm hơn một chút được. Ta sẽ mời bà Mary đến phòng sinh hoạt trong tầng thứ hai. Walter dễ dàng hiểu được ý định của chủ nhân. Glenn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Với sự giúp đỡ của người hầu của mình. Richardson, hắn mặc áo khoác và đi xuống tầng thứ hai. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bà Mary với gò má cao trong phòng sinh hoạt. Người phụ nữ này diện một chiếc váy xanh đậm với những phụ kiện trang nhã một cách phô trương nhưng có phần nội liễm. So với năm ngoái, nàng ấy xuất hiện đẳng cấp và khí chất hơn hẳn. Chào buổi chiều, quý cô, ta luôn cân nhắc thời gian để đến thăm nàng. Ta muốn nghe về các cuộc điều tra của nàng về ô nhiễm khí quyển của Bách Lần. Glenn chủ động nói một cách lịch sự. Mary trả lời với một nụ cười. Thật đáng tiếc, ta đang chờ thời điểm đó. Sau khi trao đổi vài câu vui vẻ, họ nói về thời tiết gần đây. Glenn ngồi trên chiếc ghế đơn, nâng tách trà sứ lên. Thưa bà có vẻ như có điều gì đó làm phiền bà. Glenn có thể thấy rằng Mary đang do dự và cân nhắc. Mary cười, nàng ấy thở dài, ta đã nghe về kinh nghiệm và sự khôn ngoan của ngài. Ta tin rằng ngài là một quý ngài có tầm nhìn xa tuyệt vời. Đây là vấn đề, ngài có muốn mua một số cổ phiếu của công ty Coim không? Tại sao, thưa bà có gặp rắc rối không? Glenn hỏi một cách nghiêm nghị. Mary lắc đầu, là người khác đang muốn bán chúng. Cách chương.